Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh vẫn là cố ý muốn lừa gạt em đây. Hoàn Nhan đóng cửa lại rồi lầm bầm khẽ nói. Cô mở nước nằm trong bồn tắm, nhìn nóc nhà, chỉ cảm thấy tim từng hồi co rút. Tại sao cô chỉ muốn cùng với người yêu ở chung một chỗ mà lại trở nên mệt mỏi như vậy? 4 tháng sau, Hoàn Nhan cầm trong tay que thử thai, sắc mặt hơi tái một chút. Phía trên que thử hiện có một vạch, lòng của cô rơi xuống hang sâu. Kỳ kinh nguyệt của cô chậm mấy ngày, cô có nghĩ là mình đã may mắn mang thai, nhưng không ngờ là mừng hột. Ra khỏi nhà, Hoàn Nhan sửa soạn đi đến phòng khám đông y, bởi vì cô vẫn ôm hy vọng mong manh. Suốt 4 tháng này, bọn họ giống như hình với bóng. Trừ 2 ngày đầu, anh qua đêm ở bên ngoài, còn lại sau đó bọn họ gần như mỗi ngày đều ở chung một chỗ. Nhưng sao cô vẫn không thể nào có thai? Có lẽ dù cô cố gắng thế nào đi chăng nữa thì tất cả đều là vô ích. Ông trời đã định sẵn kết quả cho cô rồi. Cô nhớ trước kia A Hạo đưa cô tới phòng khám của một ông bác sĩ già chuyên đông y rất là nổi tiếng. Suy nghĩ cặn kẽ một chút về đường đi, liền dặn dò tài xế lái xe đi về hướng đó. Xuống xe, Hoàn Nhan hướng phòng khám bệnh mới bước tới. Cô vừa đi vừa cúi đầu miên man suy nghĩ. Lúc đi tới bậc thềm trong phòng khám, cô chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Minh Tranh à, con cẩn thận bậc thềm này. Trong bụng con đang mang cháu đích tôn của dòng họ Thân nhà chúng ta đó. Bác gái à, người thật là quan tâm, Minh Tranh sẽ cẩn thận ạ. Giọng nói của cô gái mang đầy vẻ nũng nịu, vừa mang theo sự cố gắng kiềm chế vẻ cao ngạo. Cô có cảm giác giọng nói ấy, mình đã nghe được ở đâu rồi thì phải. Cháu đích tôn nhà họ Thân ư? Hoàn Nhan gần như cho rằng mình nghe lầm. Vừa ngẩng đầu vừa vặn thấy mẹ chồng Thích Dung Dung đỡ một cô gái gầy gò cẩn thận bước xuống bậc cam thấp. Cách giáo dục nhà họ Thân thật là tốt, đúng là số 1 nha. Dạy dỗ con gái từ cách ăn nói, cư xử đến diện mạo đều theo đúng quân phép, dáng vẻ này xứng đáng cho ta nhận làm con dâu trước đó. Thích Dung Dung lời đến khóe miệng trượt ngắt lại giữa chừng. Bà nhìn thấy Hoàn Nhan đang đứng ngây ngô ở đó, vẻ mặt từ kinh ngạc sau đó chuyển sang lạnh ngắt, liền lập tức nở ra một nụ cười đắc ý, tiếp tục nói giọng to hơn. Ta trước tiên chấp nhận con là con dâu đã, không cần quan tâm đến loại con gái quê mùa chẳng biết ý tứ gì, còn hết lần này đến lần khác trong lòng không chịu thua kém. 5 năm trước A Hạo đã đuổi cô ta đi, không ngờ lại dẫn một đứa con gái trở về. Mặc dù là như vậy, nhưng A Hạo đến bây giờ cũng không có phục hôn cùng với cô ta đâu. Đúng là cái đồ chẳng ra gì. Nhà họ Thân chúng ta không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu không biết niềm gì như vậy. Bác gái à? Thái Minh Tranh cắn cắn môi dưới, liếc mắt thương hại nhìn về mặt Hoan Nhan, lại vội kéo ống tay áo của Thích Dung Dung. Bác gái à, thiếu phu nhân đang ở đây. Cái gì là thiếu phu nhân chứ? Minh Tranh à, con cứ yên tâm. Chỉ cần đứa bé trong bụng con vừa sinh ra, ta ngay lập tức làm chủ để cho A Hạo cưới con về. Thích Dung Dung vừa nói, đỡ Thái Minh Tranh để cao ngạo đi ngang qua bên cạnh Hoan Nhan. Hoan Nhan đứng tại chỗ, cô cảm thấy tức giận đến mức run người. Đây chính là mẹ chồng của cô, người mẹ ruột thịt của chồng cô. Vợ ở trước mặt vợ con trai mình giả bộ, ngớ ngẩn để lừa người, đồng thời chấp nhận để cho người khác mang thai đứa con của A Hậu, chính là người đàn ông của cô, Hứa Hoan Nhan này yêu. Anh đã lừa dối cô, đem cô dồn đến đường cùng. Nghĩ tới 4 tháng này cô giống như là một con ngốc, cố gắng duy trì sự yên ấm trong nhà. Nghĩ đến việc mỗi tuần lễ cô đều cố gắng chịu uất ức đi thăm cha mẹ chồng. Nghĩ đến việc cô ngấm ngầm bực mình phải chịu đựng trước mặt thân Tống Hậu, cố gắng suy nghĩ tìm mọi cách để cho mình sinh ra một đứa con cho nhà họ Thân. Nhưng mà những người gia đình này đã đối xử với cô như thế nào chứ? Lúc cô bị công kích nặng nề đau khổ muốn chết, người đàn ông của cô cùng mẹ chồng kia bắt tay nhau, bên trong lừa gạt cô, bên ngoài công khai tìm người bạn cả khác để sinh con. Hoàn Nhan chợt buông bệnh án giải cộp trong tay rơi xuống mặt đất. Cô xoay người đi mấy bước, chỗ phía sau có 2 người đang muốn lên xe. Thần phu nhân, tôi bây giờ ngay lập tức sẽ mang con gái của tôi đi, không để cho con gái của Hứa Hoan Nhan đây tôi làm chướng mắt người nhà họ Thân các người. Bà yên tâm, sau này bà sẽ không còn nhìn thấy các loại cháu gái danh bất chính, ngôn bất thuận nữa. Cửa nhỏ cũng không có, Hoan Nhan tôi nói được là làm được. Chú Trần à, lại xảy đến trường học của Noãn Noãn ngay bây giờ. Hoan Nhan tức giận trừng mắt, nhìn thẳng vào Thích Dung Dung đang run cầm cập, rồi xoay người chạy mấy bước liền lên xe. Cô, đúng là tức chết mất mà. Thái Minh Tranh nâng Thích Dung Dung, để cho bà ta xoay bớt cơn tức. Vừa muốn trở lại bình thường, bà ta lại tiếp tục mắng chửi, ngón tay chỉ vào bóng lưng của Hoan Nhan tiếp tục ầm ĩ. Hãy nhìn xem, một người đàn bà như cô, làm sao lại có thái độ nói chuyện với trưởng bối như vậy hả? A Hạo làm sao có thể thích một người hèn hạ như vậy được chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net